quân thiếu độc sủng, thiên kim kiểm sát trường, chương 188, hai anh tự hào vì em. Góc truyện audio.com, editor Quỳnh Nguyễn, vẻ mặt Hinh Hinh dùng mình, nhìn đôi mắt anh, nếu là em để cho Cổ Dương nhập tội, nói không chừng trong lòng Cổ Bá muốn oán anh. Ông, không liên quan gì anh, oán hận anh không sao cả. Anh tự hào là vợ anh rất tuyệt, cực kỳ ưu tú, này với anh mà nói mới đúng quan trọng. Nói xong anh lại hôn lên, người đàn ông này, thật là, trong lòng Hinh Hinh chướng đầy, nhẹ nhàng đáp lại. Hai người chán để chán, nếu không phải điện thoại Minh Ý vang mất hứng, không khí giờ phút này hẳn là vô cùng tốt. Anh lấy điện thoại ra tới, vừa thấy là ông nội, mày vặn liền tiếp ông nội. Tối hôm nay cháu và Hinh Hinh về nhà ăn cơm, Minh Chí cô nói xong liền tắt điện thoại. Hinh Hinh nhìn vẻ mặt anh đã hiểu rõ, cũng được, chúng ta trở về nhà anh. Ăn cơm đi, hôm nay tâm tình tốt, cho dù là ăn đất em cũng có thể nuốt trôi. Hinh Hinh nhướng nhướng mày. Hai người nhìn nhau cười, đón Tiểu Sâm còn về nhà cơm đồ. Vừa đến Minh gia, bữa tối đã chuẩn bị tốt, người một nhà Minh gia đều đã ở đây. Lần này Minh Nhất Hạ cương nhiên không có bãi sắc mặt, chỉ là bảo trì trầm mặc. Trở lại, Minh Chí Côn nói, ông nội, bà nội, chúng ta từ Nhật Bản có mang theo lễ vật trở về, lâu như vậy vẫn cực kỳ vội vàng không thời gian tới đây. Hinh Hinh xách một cái túi lớn, Mậu Hinh bày ra một cái hộp quà hình vuông dài nhất, ông nội, đây là cho ngài. Minh Chí Côn tiếp nhận lễ vật, Minh Chí Côn liền thích ngọc khí thư họa, cái này không cần xem cũng biết là một bức tranh chữ. Mậu Hinh lấy ra từng cái lễ vật, Giang Nguyệt Đình, Minh Nhất Kỳ, Minh Nhất Hạ đều cấp cho. Lúc Minh Nhất Hạ nhận lễ vật ngoài, y muốn chưa cho sắc mặt, mở ra xem là một khăn lụa hàng hiệu, còn nói một tiếng cảm ơn. Nhất Hạ, hy vọng cái màu này em sẽ thích, Mậu Hinh lộ ra ý cười, cũng không tệ lắm, Nhất Hạ cất kỹ nói, Tống Mạn Vân là một vòng tay, giá trị đều là không thấp. Minh Ý và Mậu Hinh mua lễ vật cũng chưa keo kiệt, đều đã hướng nhãn hiệu quý mua. Kết quả vẻ mặt Tống Mạn Vân và Minh Văn Hiên đều là nhàn nhạt, Minh Nhất Kỳ còn lại là lộ ra tươi cười ôn nhu, Giang Nguyệt Đình cũng chân thành nói một tiếng cảm ơn. Lúc ăn cơm, Minh Nhất Kỳ nói, Hinh Hinh, anh nghe nói xế chiều hôm nay vụ án Cổ Dương, em biểu hiện cực kỳ đặc sắc. Mậu Hinh nói, em chỉ là làm hết trách nhiệm của em thôi. Đúng rồi, Nhất Kỳ, ngày cưới em và Nguyệt Đình có phải nên định hay không? Minh Ý đột nhiên mở miệng hỏi, Minh Nhất Kỳ sừng sốt, hoàn toàn không nghĩ tới anh cả sẽ nhảy đến cái đề tài này, là nên chọn ngày cưới rồi. Tống Mạn Vân cũng nói, A Nhất, con phải chú ý hôn lễ em trai con nhiều hơn. Mẹ yên tâm, hôn sự Nhất Kỳ con sẽ để trong lòng. Minh Ý nói, một khi đã như vậy, vậy thì đem thời gian định. Lão phu nhân mở miệng nói, A Kỳ, cháu có ý kiến gì? Thực ra có thể không cần gấp như vậy. Minh Nhất Kỳ cười nói, anh cả mới kết hôn không phải sao? Việc vui có thể làm quá dày đặc hay không, có thể sang năm lại nói. Nếu là việc vui, cho dù làm dày một chút cũng không có việc gì. Lại nói trước, không phải em còn nói muốn kết hôn cùng một ngày với anh và Hinh Hinh sao? Anh nghĩ em và Nguyệt Đình thực vội à, Minh Ý nói, nếu không liền ngày 12 tháng 12 đi, ngày đó không xấu, ông nội, bà nội, ba mẹ, mọi người thấy sao? Ngày 12 tháng 12 sao? Lão phu nhân suy tư chốc lát đã nói, là cái ngày không xấu, hiện tại cũng có thời gian chuẩn bị, là có thể. Ông nội, ông nói à, hiện tại quyền Minh Ý nói chuyện ở nhà cực kỳ cao, nhưng vẫn lại là sẽ tôn trọng ý tưởng người già. Liền định như vậy đi, Minh Chí Côn nói, A Nhất, cháu giúp đỡ em trai một chút. Cách chương,